Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 825, kêu hắn ra tới. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lộc Bật cao lớn cường tráng thân thể run rẩy, mắt là lại cũng không che giấu được hốt hoảng cùng khiếp sợ. Cùng với sợ hãi, một thân võ lực tùy ý tự nhiên tưởng tượng tan biến. Muốn tránh ra Thiệu Huyền tầm mắt. Nhưng hai chân nghĩ là mất đi khống chế. Căn bản không nghe sai sử. Thậm chí Lộc Bật cảm thấy. Nếu là cưỡng ép di động lời nói. Rất có thể sẽ mất đi thăng bằng mà ngã nhào. Vương Thành cổng thành hạ. Ở những cái này tới từ phương xa đại lục bộ lạc người trước mặt ngã nhào. Hạ chàng sẽ như thế nào? Hắn không cần suy nghĩ nhiều đều biết cân nhắc thiệt hơn. Lộc Bật vẫn là tuyển chọn cắn răng cường trống không động. Nhận ra được Lộc Bật dị thương. Cái khác Lộc ra người muốn dựa gần nhìn nhìn tình huống. Nhưng không nghĩ, bọn họ trên chân vừa chợt động. Thiệu Huyền liền đem tầm mắt rời đến bọn họ trên người. Giống như một chậu nước đá tưới xuống đầu. Đối Thiệu Huyền ánh mắt, Lộc ra mọi người cảm giác sau lưng mảng lớn lông tơ cũng giống như là bị đông thẳng một dạng. Hơi hơi di động liền sẽ run lẩy bẩy. Cho dù trong bọn họ rất nhiều người ly Thiệu Huyền còn xa, lại cũng có thể cảm giác được một cổ chẳng hiểu ra sao tựa như tới từ trong xương dùng mình. Hoặc là nói, kia là thân thể bọn họ lực lượng căn nguyên xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Trên cổng thành người một mực nhìn chăm chú phía dưới động tĩnh. Thời điểm này cũng nhìn ra không đúng. Hắn nếu là đứng xem nữa đi xuống. Lộc ra những người kia thật có khả năng mất thể diện. Mặc dù hắn nhìn không quen Lộc ra tác phong. Nhưng Lộc ra người bây giờ là Vương Thành cổng thành canh phòng. Mất thể diện cũng là ném Vương Thành mặt. Đặc biệt là ở những cái này bộ lạc người trước mặt. Không dung ra tai vạ. Nguyên tưởng rằng Lộc ra người làm sao cũng sẽ nhiều chống một hồi. Đáng tiếc, đáy lòng không tiếng động than thở. Khôi giáp thanh niên tung người từ trên cổng thành nhảy xuống. Rơi ở Lộc Bật sau lưng. Thiệu Huyền nhìn sang. Cũng không ngoài suy đoán đối phương xuất hiện. Tắc ra người. Thiệu Huyền có thể từ trên người hắn cảm nhận được thuộc về tắc ra mồi lửa khí tức. Người này dung mạo cùng tắc phóng có ba phần tương tự. Chỉ là so sánh với tắc phóng trầm ổn. Người này càng nhiều hơn chính là cuồng ngạo. Bất quá. Ở Thiệu Huyền trước mặt thời điểm. Hắn trên mặt cuồng ngạo ít đi một ít, trong mắt nhiều chút thận trọng. Tắc gia Tắc Thu, Phụng Vương huynh lệnh trước tới đón tiếp các vị. Tắc Thu nói, một cái Vương huynh là ở điểm minh thân phận. Hắn là Vương Thành thủ vệ quân đầu lĩnh, cũng là Tắc Phóng ở cướp lấy vương vị lúc ít có mấy cái có thể còn sống tiên vương con cháu một. Trong, nguyên nhân là bởi vì Tắc Thu là Tắc Phóng cùng cha cùng mẹ em trai ruột. Ở tác phóng thượng vị thời điểm cũng ra quá lực mạnh. Tắc Thu nói chuyện thời điểm. Đối thượng Thiệu Huyền mắt lúc cũng không khỏi sửng sốt. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lộc ra người biểu hiện sẽ như vậy. Thật sự là áp lực núi lớn. Tắc Thu không biết là. Đây là Thiệu Huyền ở Tắc Thu xuất hiện lúc sau thu liễm quá kết quả. Vì tác phóng xuất hiện. Thiệu Huyền rời ra tầm mắt. Lộc ra người. Bao gồm Lộc Bật ở trong. Đều cảm giác toàn thân chợt nhẹ, tựa như đè ở trên người núi lớn rời đi. Một ít người lau trán gấp ra mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm vui mừng còn hảo Tắc Thu xuất hiện kịp thời. Nếu không bọn họ còn thật không chịu nổi, cái này viêm giác người quả thật quỷ dị. Tắc Thu rốt cuộc không giống với Lộc ra những người kia. Trong cơ thể mồi lửa lực vẫn tương đối cường, ngắn ngủi ngẩn ra lúc sau liền khôi phục bình thường. Thả ở nguyên thủy mồi lửa thời kỳ, tắc ra mồi lửa so Lộc ra mồi lửa cũng sẽ càng đại. Đối với Thiệu Huyền sở làm áp lực, Tắc Thu cũng có thể kháng cự một hai. Trận ở cổng thành nơi này thời gian hơi hơi lâu rồi một điểm. Tắc Thu cũng không nói nhảm, sau đó nâng tay ra hiệu Thiệu Huyền đi vào trong. Mở cửa thành, Tắc Thu lên tiếng nói. Chư vị, mời, Thiệu Huyền trước một bước nhảy vào thành. Ở sau lưng hắn, Quy Hắc mang theo đội ngũ đuổi theo. Tắc thưởng thức đi qua đội ngũ, nheo lại như lợi kiếm hai mắt, tận lực đem trong mắt lợi quang che kín. Những cái này bộ lạc người, quả thật cùng hắn suy nghĩ không giống nhau. Lộc gia người mang đến dò xét kết quả, nhường hắn không thể không thận trọng đối đãi những người này. Khó được hắn sẽ nói nhiều một cái chữ mời. Đãi Viêm Giác bên này đội ngũ toàn bộ sau khi vào thành, Tắc Thu Khinh Miệt nhìn còn ngốc ngẩn người tại đó Lộc gia mọi người một mắt, lại nhìn thấy thế không ổn trốn xa Liệt Hồ người, cười cười bước nhanh đuổi vào thành, cũng không để ý Lộc gia cùng Liệt Hồ người là loại nào phản ứng. Cổng thành ở Viêm Giác đội ngũ sau khi vào thành cũng không lại đóng kín, khôi phục trong vương thành ngoài thông hành bình thường. Chỉ là Lộc gia người liền không như vậy dễ chịu, nghĩ đến tình hình lúc đó, trong lòng đều là sợ, sống lưng đều nổi lên lạnh lẽo. Lộc Bật kinh ngạc nhìn đi xa đội ngũ, tay buông lỏng, nắm cán búa, đông, rơi đến mặt đất, mà Lộc Bật cả người tinh thần dường như hoàn toàn tan vỡ giống nhau, miễn cưỡng chống đỡ thân thể, mà ly Lộc Bật không xa Lộc Minh, chính là bình bịch một tiếng vô lực quỳ sụp xuống đất. Tắc Thu rời khỏi lúc ánh mắt cùng ý cười. Bọn họ minh bạch, bọn họ xong rồi. Một bên khác, đi theo Thiệu Huyền vào thành đội ngũ. Ở trong vương thành điều này trực tiếp đi thông vương cung rộng rãi trên đường lớn đi qua. Tò mò nhìn hai bên giữ gìn bảo vệ trật tự vương thành quân đội. Đồng thời cũng đánh giá những thứ kia sát lại gần người xem náo nhiệt. Cùng với xung quanh nhà kiến trúc và cửa tiệm bày trí. Trong vương thành đại đạo so chiều thu thành những thứ kia thành ấp đại đạo muốn rộng rãi nhiều. Caesar cùng đội ngũ cùng nhau đi ở phía trên căn bản không chê chen chúc. Trong vương thành thường xuyên có kéo hàng đại hình thú loại hành tàu. Chỉ là, con đường này, cũng không phải ai cũng có thể đạp lên đi. Tìm thường viễn hành giả cùng thương đội ở sau khi vào thành đi đều là đường khác. Trên con đường này đi đều là đặc thù đãi ngộ. Nhìn ra sao? Quy Hắc hỏi bên cạnh Đà. Cái gì? Đà chính đánh giá trong vương thành tình hình. Đột nhiên bị Quy Hắc hỏi như vậy một câu. Không phản ứng kịp. Vương thành người. Cùng chúng ta đã gặp qua những thứ kia thành ấp người. Phản ứng đều không giống nhau. Quy Hắc nói. Đà nghĩ nghĩ. Quả thật. Vương thành người. Càng giống như là nhìn việc lạ tìm thú vui. Ánh mắt kia tựa như bọn họ là trong đám người mấy con khỉ. Mang theo một loại hứng thú ánh mắt để đối đãi vào thành Viêm Giác mọi người. Mà không phải là chiều thu trong thành những người kia biểu hiện ra thật sâu phòng bị. Lúc ấy vào chiều thu thành chỉ có mấy trăm người. Mà bây giờ, bọn họ những người này nhưng là tất cả đều tiến vào vương thành. Cho dù Viêm Giác người về số lượng xác rất nhiều. Cũng nhường một ít vương thành người ở nhìn thấy đệ nhất mắt thời điểm kinh ngạc một phen. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền tiếp tục nhìn việc vui. Vì cái gì? Đây chính là vương thành người tự tin. Đây chính là vương thành sức lực cùng nội tình. Có thể lưu ở vương thành người. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bản lãnh thật sự. Liệt Hồ bộ lạc người năm đó ở núi rừng chỗ sâu nhiều phách lối. Liền tính bộ lạc vì mỏ muối chỗ đó vương thú sự tình bị tổn hại thảm trọng. Nhưng chỉ ít bộ lạc vẫn là có người ở. Liên hiệp cũng là một cổ thế lực không nhỏ. Nhưng ở vương thành, bọn họ còn thật lật không khởi bao lớn lãng tới. Cũng chỉ có thể áp một áp những thứ kia người tự do hoặc là loại nhỏ đoàn thể tổ chức. Sở dĩ có thể một mực được nước đến bây giờ. Là bởi vì bọn họ ôm Dịch Gia bắp đùi. Dịch Gia ngã một cái. Bị Liệt Hồ chèn ép quá người liền có cừu báo cừu. Vương thành những cái này người tự do cùng đại đoàn thể nhỏ liên hiệp. Tất nhiên không cần kiêng kỵ cái gì. Liền Viêm Giác đội ngũ những người này. Bọn họ còn thật không sợ. Lại nói. Dịch ra không được. Không phải còn có mặt khác năm cái đại quý tộc sao. Bọn họ sợ cái gì. Ở Viêm Giác đội ngũ hướng vương cung đi qua thời điểm. Công Giáp ra bên trong cũng tới vị khách không mời mà đến. Nhường Công Giáp Hằng ra tới. Một thân quần áo đen người toàn thân sát khí mà đứng ở đại sảnh bên trong. Bây giờ Công Giáp ra cầm quyền một tay chính là Công Giáp Hằng. Kể từ Tắc Phóng thượng vị lúc sau. Công Giáp Hằng ở Công Giáp ra địa vị liền đột ngột dương cao. Cộng thêm Công Giáp Hằng cũng quả thật có thực lực. Vẫn là từ Công Giáp Sơn học thành trở về. ở so sánh các vị thợ rèn sở chế tạo đồ vật lúc sau. Công giáp gia thế hệ trước nhóm thừa nhận công giáp hằng địa vị. Đồng thời, đây cũng là lập tức đối công giáp gia có lợi nhất tuyển chọn. Công giáp hằng gần nhất lại đang bế quan. Nếu là không có khẩn cấp đại sự, không người sẽ quấy nhiễu hắn. Này không chỉ là công giáp hằng quy củ, cũng là tất cả công giáp gia thợ thủ công cùng thợ rèn nhóm thói quen. Không người nguyện ý ở chế tạo thời điểm bị chút chuyện còn con tình quấy nhiễu. Ở đúc một chuyện thượng, rất khả năng một cái thay đổi nhân sinh linh cảm ở một lần lơ đãng quấy dày dưới tan thành mây khói. Quãng đời còn lại cũng chưa chắc có thể nhớ ra. Mà lúc này, công giáp gia tới vị này khách không mời mà đến. Cũng là một cái công giáp gia mười phần không muốn tiếp đãi nhưng lại không dám đắc tội người. Công giáp hằng đâu? Lập tức, kêu hắn ra tới. Lại là một tiếng đè nén bạo hống nhường bên trong nhà già trẻ lớn bé đều đồng loạt run một cái. Bọn họ tâm có sợ hãi, nhưng lại bởi vì thói quen nghề nghiệp không dừng được hướng đối phương vũ khí trên tay liếc. Biết vật kia lai lịch người, nhìn thấy trong lòng liền một lộp bộp, chữ thập cán dài, làm sao sẽ biến thành như vậy? Mặt vỡ nhìn có chút kỳ quái, không nhìn kỹ bọn họ cũng không cách nào thu được xác thực kết luận. Rất tò mò, chỉ là, thời điểm này bọn họ nhưng không nghĩ tiến tới xúc rủi ro. Lúc này đứng ở công giáp gia tiếp đãi đại đường người. Chính là bị Thiệu Huyền một đường đuổi giết qua tới tị. Bất quá, tị đã đổi một bộ quần áo. Nhìn không chật vật như vậy, có thể trực tiếp như vậy không cho công giáp gia mặt mũi người. Còn thật không mấy cái. Cố tình, vị này chính là một cái trong số đó. Công giáp gia cùng tí chi gian lợi ích lui tới từ công giáp gia các tiền bối liền bắt đầu. Công giáp gia mỗi năm cần một ít hiếm lạ tài liệu. Có một bộ phận đều là xin nhờ vị này làm ra. Rốt cuộc, tí cái khác không có. Chính là nô lệ nhiều. Đào mỏ tìm đồ vật loại có đầy đủ nhân lực. Tị trên tay chữ thập huề đao chính là công giáp gia thợ rèn chế tạo. Chỉ là vị kia vì tị chế tạo này đem chữ thập huề đao tiền bối sớm đã chết đi. Sử dụng công nghệ cùng một ít kỹ xảo, bọn họ những người này chưa chắc có thể làm được cùng một trong trí. Tu bổ thượng khó khăn, công giáp gia thợ rèn, càng là kỹ thuật cao người, cưỡng bách chứng càng nghiêm trọng, không làm được bọn họ trong lòng hoàn mỹ nhất tu bổ. Bọn họ thà không động thủ, nếu không, có tổn danh dự không nói. Trong lòng còn sẽ thời gian dài không sảng khoái. Tị tiếp xúc công giáp gia người nhiều, cũng biết đám người này niệu tính. Cho nên, hắn tới lúc sau liền trực tiếp tìm công giáp hằng, nhường chủ sự người cho hắn một cái cách nói. Hắn biết công giáp gia ở tác phóng thượng vị lúc sau đi một ít người. Hắn tới nơi này, một cái là hỏi hỏi có thể hay không đem hắn trên tay không trọn vẹn chữ thập huề đao bổ hoàn chỉnh. Nếu là một mực cái bộ dáng này, hắn mặt mũi còn đâu? Vì tránh ra người, hắn vẫn là vụng trộm vào vương thành. Đi chuyến tắc phóng chỗ đó liền chạy thẳng tới công giáp gia tới. Mà một cái mục đích khác, tị muốn biết, đến cùng là công giáp gia ai vì viêm giác đúc những thứ kia cực có vũ khí uy hiếp. Công giáp hằng đâu? Mau mau kêu hắn ra tới. Tị không nhịn được lần nữa gầm ra tiếng. Kêu cái gì kêu? Công giáp hằng bị người từ phòng rèn đúc gọi ra, nửa đường bị người đánh gãy. Hắn cũng không phải không tính khí, chỉ là vừa vào tới, công giáp hằng liền thấy tị trên tay bị trẻ thành côn huề đao. Ánh mắt giống như dính ở phía trên giống nhau. Người đao, cho ta nhìn nhìn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.